Đây là chuyện xảy ra vào thời Asuero, tức là vua Asuero đang cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ đến Ethiopia. Lúc ấy, vua đang ngự trên ngôi của vương quốc tại kinh đô Susa. Vào năm thứ ba của triều đại mình, vua mở yến tiệc chiêu đãi tất cả các thủ lĩnh và quần thần của mình. Các tư lệnh quân đội Ba Tư và Medi, các nhà quý tộc cùng các quan đầu tỉnh đều hiện diện. Trong suốt 180 ngày, vua phô trương sự giàu có sang trọng của vương quốc cùng sự oai nghi rực rỡ và vinh hiển của mình. Khi các ngày đó đã mãn, vua mở tiệc chiêu đãi tất cả dân chúng ở kinh đô Susa từ sang đến hèn, trong 7 ngày nơi sân vườn của hoàng cung. Khắp vườn người ta treo những tấm chướng màu trắng, màu xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào các vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các trường kỷ bằng vàng bằng bạc đặt trên nền lót cẩm thạch đủ màu, đỏ, trắng, vàng và đen. Người ta đãi rượu bằng chén vàng với đủ các loại chén khác nhau. Vua thiết đãi rất nhiều loại rượu, xứng với sự giàu có của bậc đế vương. Mọi người uống rượu thoải mái nhưng không ép buộc, vì vua đã truyền cho các nhân viên trong hoàng cung phải phục vụ khách theo sở thích của mỗi người. Trong lúc đó, hoàng hậu Vathi cũng đãi tiệc cho giới nữ tại cung vua Asuero. Qua ngày thứ bảy, đang khi hứng chí vì rượu, vua truyền cho Mehuman, Bittha, Hatbona, Biettha, Abattha, Sethat và Katkech, tức bảy hoạn quan thân cận của vua Asuero. Đưa hoàng hậu Vathi đến trước mặt vua, đội vương miện hoàng hậu để khoe sắc đẹp của bà với dân chúng và các thủ lĩnh vì bà rất đẹp. Nhưng hoàng hậu Vathi không chịu theo lệnh của vua truyền qua các hoạn quan. Vì thế, vua nổi giận phừng phừng. Vua hội ý với các nhà thông thái hiểu biết thời vận, vì theo thông lệ khi có việc gì thì vua thường tham khảo ý kiến những người thông thạo luật pháp, tức là các cận thần của vua như Katsena, Sethat, Atmatha, Taresi, Mere, Matsena, Memukan, cũng là bảy thủ lĩnh của Ba Tư và Medi thường yết kiến vua và chiếm vị trí cao nhất trong vương quốc. Bấy giờ, vua Asuero hỏi họ, hoàng hậu Vathi không vâng lệnh chậm truyền qua các hoạn quan. Vậy theo luật pháp, chúng ta phải xử bà ấy như thế nào? Memukan thưa trước mặt vua và các thủ lĩnh rằng, hoàng hậu Vathi không những mắc tội với bệ hạ thôi mà còn mắc tội với tất cả các thủ lĩnh và dân chúng trong các tỉnh của bệ hạ nữa. Việc này sẽ đồn ra trong giới nữ khiến họ khinh bỉ chồng, vì chính các ông chồng thuật lại rằng vua Asuero bảo đem hoàng hậu Vathi đến trước mặt vua mà bà không chịu đến. Rồi ngay hôm nay các mệnh phụ ở Ba Tư và Medi nghe việc hoàng hậu đã làm cũng sẽ theo cách ấy mà cư xử với chồng là các triều thần của vua thì hẳn sẽ sinh ra lắm điều khinh bỉ và tức giận. Vì thế, nếu bệ hạ vui lòng, xin bệ hạ ra chiếu chỉ ghi vào luật pháp của Ba Tư và Medi để nó không thể thay đổi, rằng Vathi sẽ không bao giờ được chầu trước mặt vua Asuero nữa. Xin bệ hạ ban ngôi hoàng hậu ấy cho một người khác xứng đáng hơn. Khi chiếu chỉ của bệ hạ được loan truyền khắp vương quốc rộng lớn này thì tất cả phụ nữ từ người sang trọng đến kẻ thấp hèn tất sẽ tôn trọng chồng mình. Lời này vừa ý vua cùng các thủ lĩnh nên vua làm theo lời của Memukan đã tâu. Vua ban chiếu chỉ cho tất cả các tỉnh của vua, tỉnh nào theo chữ viết riêng của tỉnh ấy, dân tộc nào theo tiếng nói riêng của dân tộc ấy, và bảo rằng mỗi người nam phải làm chủ gia đình mình và dạy bảo bằng tiếng của dân tộc mình. Sau các việc ấy, khi cơn giận của vua Asuero đã nguôi thì vua nhớ lại Vathi, việc bà đã làm và sắc lệnh truất ngôi hoàng hậu của bà. Các cận thần đề nghị hãy tìm cho vua những trinh nữ trẻ đẹp, và xin vua chỉ định các quan trong khắp các tỉnh thuộc vương quốc của vua, tập trung những trinh nữ trẻ đẹp về hậu cung ở kinh đô Susa. Hãy giao cho Hegai, hoạn quan của vua, chịu trách nhiệm về các cung phi, chăm sóc họ và phát cho họ những hương liệu để thanh tẩy. Thiếu nữ nào vừa lòng vua thì lập làm hoàng hậu thế cho Vathi. Lời ấy hài lòng vua nên vua cho thi hành ngay. Tại kinh đô Susa có một người Do Thái tên là Mạc Đô Chê, con trai của Giai-ơ, cháu của Si-mê-ơi, chắt của Kích, người Benjamin. Ông bị đày đi khỏi Jerusalem cùng với những người bị vua Babylon là Nebuchadnezzar bắt làm nô lệ, trong đó có Zeconia, vua Juda. Ông nuôi dưỡng con gái của cậu mình, cô gái ấy tên là Hadassah tức Esther vì cô không còn cha mẹ. Cô ấy có dung nhan đẹp đẽ. Khi cha mẹ cô qua đời, Mạc Đô Chê nhận cô làm con gái mình. Khi lệnh của vua và chiếu chỉ được công bố, nhiều thiếu nữ được tập hợp về kinh đô Susa, giao cho Hegai chăm sóc. Esther cũng được đem đến cung vua giao cho Hegai là hoạn quan trông coi các cung phi. Thiếu nữ này vừa lòng Hegai và được ơn trước mặt ông. Ông nhanh chóng cấp cho cô những hương liệu dùng để thanh tẩy và phần thức ăn đặc biệt cùng với bảy nữ tỳ được tuyển trong cung vua, rồi ông đưa cô với các nữ tỳ vào trong một phòng tốt nhất của hậu cung. Est không tiết lộ dân tộc và họ hàng mình vì Mardochê có dặn cô đừng tỏ cho ai biết cả. Mỗi ngày, Mardochê đi dạo chơi trước sân hậu cung để xem Est có bình an không, hay có việc gì xảy đến cho cô không. Mỗi thiếu nữ theo quy định phải trau dồi sắc đẹp trong 12 tháng, 6 tháng dùng dầu mộc dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương liệu mà các phụ nữ dùng để thanh tẩy. Sau thời gian ấy, mỗi thiếu nữ theo phiên thứ mà đến với vua Asuero. Khi thiếu nữ nào vào chầu vua, cô ấy được phép mang bất cứ vật gì mình muốn đem theo từ hậu cung vào cung điện của vua. Buổi tối cô đến, buổi sáng cô trở về hậu cung thứ nhì dưới sự giám sát của Saekga là hoạn quan của vua, người chịu trách nhiệm trông coi các cung phi. Cô không được trở vào cung vua trừ phi vua thích cô và cho gọi đích danh. Khi Est, con gái của Abi hay là cậu của Mardochê, người đã nhận cô làm con nuôi, đến phiên được vào chầu vua thì cô không đòi hỏi gì cả ngoại trừ những gì Hegai, hoạn quan của vua, là người trông coi các cung phi, đã quy định. Est được ơn trước mọi người nhìn thấy cô. Est được đưa vào hoàng cung để chầu vua Asuero vào tháng 10, là tháng Tebet, năm thứ 7 triều đại vua. Vua yêu mến Est hơn tất cả các cung nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vậy vua đội vương miện lên đầu cô và lập cô làm hoàng hậu thế cho ba thi. Rồi vua mở một tiệc lớn chiêu đãi các quan chức và quần thần, gọi là yến tiệc của bà Est. Vua cũng miễn thuế cho các tỉnh và ban thưởng rộng rãi, tương xứng với bậc đế vương. Khi các trinh nữ họp lại lần thứ hai thì Mardochê đang ngồi nơi cổng hoàng cung. Est làm đúng như Mardochê đã dặn, không cho ai biết dân tộc và họ hàng của mình, vì Est vâng lời Mardochê như lúc cô được nuôi dưỡng trong nhà ông. Trong thời gian ấy, Mardochê đang ngồi nơi cổng hoàng cung. Có hai hoạn quan giữ cửa cho vua là Bigthan và Theret vì tức giận Asuero nên mưu toan ám hại nhà vua. Mardochê biết được việc ấy nên ông báo cho hoàng hậu Est biết và bà Est nhân danh Mardochê tâu lại với vua. Người ta điều tra sự vụ và thấy quả đúng như vậy nên hai hoạn quan kia đều bị treo cổ. Việc này được chép vào sử biên niên trước mặt vua. Sau các việc ấy, vua Asuero thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha, người Agat, cất nhắc ông lên và ban cho ông địa vị cao hơn các quan chức trong cung vua. Tất cả triều thần nơi cổng hoàng cung đều cúi lạy để tôn trọng Haman theo lệnh của vua. Nhưng Mardochê không chịu cúi chào cũng không quỳ lạy ông ấy. Các triều thần nơi cổng hoàng cung nói với Mardochê tại sao ông không tuân lệnh vua. Ngày này qua ngày kia, họ cứ nói với ông như thế nhưng ông không vâng theo họ. Vì thế, họ báo cho Haman để xem thái độ của Mardochê có thể được chấp nhận không, vì Mardochê cứ bảo họ rằng ông là người Do Thái. Khi Haman thấy Mardochê không chịu cúi chào cũng không quỳ lạy mình thì nổi giận. Nhưng Haman nghĩ rằng ra tay trị một mình Mardochê chỉ là việc tầm thường. Vì thế, khi biết Mardochê là người Do Thái thì Haman âm mưu giết tất cả người Do Thái là dân tộc của Mardochê trong toàn vương quốc của Asuero. Tháng riêng là tháng Nisan, vào năm thứ 12 triều đại Asuero, người ta gieo phu-rơ nghĩa là gieo thăm theo từng ngày từng tháng. Thăm gieo chúng tháng 12 là tháng Ada. Haman tâu với vua Asuero rằng, có một dân tộc phân tán, rải rác giữa các dân tộc trong các tỉnh của vương quốc bệ hạ, luật pháp của chúng khác với luật pháp của các dân tộc khác, và chúng cũng không tuân theo luật pháp của bệ hạ. Vì thế, dung túng chúng thì không có lợi cho bệ hạ. Nếu điều này vừa ý bệ hạ, xin bệ hạ ban chiếu chỉ tuyệt diệt chúng, và hạ thần sẽ nộp 350 tấn bạc vào tay các viên chức hoàng cung để họ đem vào kho của bệ hạ. Vua liền tháo chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hammedatha người Agat, kẻ thù của dân Do Thái. Vua nói với Haman, chậm giao bạc ấy luôn cả dân tộc ấy cho khanh, tùy ý khanh muốn làm gì thì làm. Vào ngày 13 tháng giêng, các thư ký của vua được triệu tập. Theo chỉ thị của Haman, người ta nhân danh Asuero viết chiếu chỉ cho các thống đốc của vua, các tổng đốc mỗi tỉnh và các thủ lĩnh của mỗi dân tộc, tỉnh nào dùng chữ viết tỉnh nấy, dân nào dùng tiếng nói của dân nấy. Rồi họ đóng ấn bằng chiếc nhẫn của vua. Văn thư được các lính trạm gửi đến các tỉnh của vua, ra lệnh phải thủ tiêu, giết chết và tận diệt tất cả dân Do Thái bất kể già trẻ, phụ nữ trẻ em, trong một ngày, tức ngày 13 tháng 12 là tháng Ada và tước đoạt tài sản của chúng. Bản sao của chiếu chỉ được lưu hành như một đạo luật công bố cho tất cả các dân tộc trong mỗi tỉnh để họ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vã ra đi. Chiếu chỉ này cũng được ban ra tại kinh đô Susa nữa. Sau đó, vua và Haman ngồi lại uống rượu trong khi cả thành Susa đều hoang mang lo lắng. Khi Mardochê biết được mọi điều đã xảy ra thì xé áo, mặc quần áo vải xô và phủ cho lên đầu rồi đi ra giữa thành, lớn tiếng kêu khóc một cách đắng cay. Ông cũng đến đứng trước cổng hoàng cung mặc dù không ai mặc quần áo xô mà được phép vào đó. Trong mỗi tỉnh, nơi nào lệnh vua và chiếu chỉ được truyền đến thì dân Do Thái kêu la thảm thiết, kiêng ăn, khóc lóc, than vãn, và có nhiều người mặc quần áo vải xô nằm trên tro. Khi các nữ tỳ của Esther và các hoạn quan của bà đến thuật lại việc ấy cho bà thì bà đau buồn lắm. Bà gửi quần áo cho Mardochê để ông mặc thay cho áo vải xô nhưng ông không chịu. Bấy giờ bà Esther gọi Hathach, một hoạn quan của vua được chỉ định hầu hạ bà, đến với Mardochê để hỏi cho biết việc gì đã xảy ra và lý do làm sao. Hathach đến gặp Mardochê tại quảng trường của thành phố nằm trước cổng hoàng cung. Mardochê thuật lại mọi điều đã xảy đến cho mình và số bạc mà Haman đã hứa đóng vào kho của vua để được phép tuyệt diệt dân Do Thái. Ông cũng đưa cho hoạn quan một bản sao chiếu chỉ đã truyền ra tại Susa về việc tuyệt diệt dân Do Thái để hoạn quan trình cho bà Esther và giải thích cho bà hiểu, đồng thời khuyên bà vào chầu vua để khẩn xin vua thương xót đến dân tộc mình. Hathach trở về thuật lại cho bà Esther mọi lời của Mardochê. Bấy giờ bà Esther sai Hathach nói lại với Mardochê rằng, các triều thần và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng nếu bất cứ người nào, nam hay nữ, bước vào nội cung mà không được lệnh mời thì người đó theo luật định phải bị xử tử, trừ phi nhà vua đưa vương trượng vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày nay con không được mời vào hoàng cung. Người ta thuật lại cho Mardochê lời của bà Esther đã nói. Mardochê bảo họ nói lại với bà Esther, đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. Nếu con nín lặng trong lúc này thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác, song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? Bà Esther sai người trả lời với Mardochê rằng, xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Susa lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp, nhưng nếu phải chết thì con chết. Mardochê đi ra và làm theo mọi điều bà Esther đã yêu cầu. Vào ngày thứ 3, bà Esther mặc triều phục và đứng chầu tại nội điện của hoàng cung. Vua đang ngồi trên ngai trong cung điện trước đại sảnh của vua. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Esther đứng chầu nơi nội điện thì bà được ơn trước mặt vua. Vua đưa vương trượng vàng trong tay về phía Esther. Bà Esther lại gần và chạm vào đầu vương trượng. Vua nói với bà, này hoàng hậu Esther, có việc gì thế ái khanh cầu xin điều gì dù xin đến nửa vương quốc trẫm cũng cho. Esther nói, nếu vừa ý bệ hạ, xin bệ hạ và Haman hôm nay đến dự yến tiệc mà thiếp dọn cho bệ hạ. Vua bảo, hãy mau mời Haman đến theo lời hoàng hậu đã nói. Vậy vua và Haman đi đến dự yến tiệc mà Esther đã dọn sẵn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua nói với bà Esther, ái khanh xin điều gì, trẫm sẽ cho. Ái khanh thỉnh cầu việc gì, dù đến nửa vương quốc trẫm cũng sẽ cho. Bà Esther thưa, đây là điều thiếp xin và thỉnh cầu. Nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, và nếu bệ hạ vui lòng ban cho theo lời thiếp xin và thỉnh cầu thì xin mời bệ hạ và Haman đến dự yến tiệc mà thiếp sẽ dọn vào ngày mai, rồi thiếp sẽ làm theo lời bệ hạ truyền bảo. Hôm ấy, Haman đi ra, trong lòng vui mừng phấn khởi. Nhưng khi thấy Mardochê nơi cổng hoàng cung không đứng dậy cũng không tỏ ra sợ hãi gì thì Haman tức giận Mardochê. Tuy nhiên, Haman nén cơn giận trở về nhà mình. Ông sai người mời các bạn và Seret là vợ mình đến. Haman khoe với họ sự giàu có sang trọng và đông con của mình. Ông cũng khoe mọi điều vua làm cho ông, tôn trọng ông, và thăng quan tiến chức cho ông cao hơn các quan chức và triều thần của vua. Haman nói tiếp, hoàng hậu Esther chỉ mời một mình ta cùng với vua đến dự yến tiệc của bà đã dọn. Ngày mai ta lại được bà mời dự tiệc với vua nữa. Tuy nhiên, mọi điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi mà ta còn thấy tên Mardochê, người Do Thái kia, vẫn ngồi tại cổng hoàng cung. Vợ ông là Seret và các bạn nói với ông, hãy sai dựng một giá treo cổ cao 25 mét, và sáng mai, hãy xin vua cho treo cổ tên Mardochê lên đó. Rồi ông cứ vui vẻ đi dự yến tiệc với vua. Lời đề nghị này vừa ý Haman và ông sai người dựng giá treo cổ. Đêm đó, vua không ngủ được. Vua truyền đem sách sử biên niên đọc cho vua nghe. Trong sách có chép chuyện Mạc Đô Chê khám phá âm mưu của Bích Thân và Thê-rết là hai hoạn quan của vua có trách nhiệm giữ cửa, muốn ám hại vua A-xuê-ru. Vua hỏi, với công trạng ấy, Mạc Đô Chê có được vinh dự và ban thưởng gì không? Các cận thần của vua thưa, ông ấy chẳng được gì cả. Vua hỏi, ai đang ở ngoài tiền sảnh? Lúc ấy, Haman vừa bước vào tiền sảnh, tức sân ngoài của hoàng cung, để xin vua truyền treo cổ Mạc Đô Chê trên giá mà ông đã dựng cho Mạc Đô Chê. Các cận thần của vua thưa, kìa Haman đang đứng ở tiền sảnh. Vua bảo, hãy mời ông ấy vào. Haman vừa bước vào thì vua hỏi ông rằng, phải làm gì cho người mà vua muốn tôn trọng? Haman nghĩ thầm, ngoài ta ra còn ai là người đáng được vua tôn trọng chứ? Vậy Haman liền tâu với vua, người nào vua muốn tôn trọng, thì phải cho mặc áo chiều mà vua thường mặc, cưỡi ngựa có vương miện trên đầu mà vua thường cưỡi. Áo chiều và ngựa thì giao vào tay của một triều thần tối cao của vua để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, rồi dẫn người ấy cưỡi ngựa dạo quanh quảng trường của thành phố và công bố rằng người mà vua muốn tôn trọng được hậu đãi như vậy. Vua nói với Haman, hãy mau đem áo chiều và ngựa đúng như lời khanh nói mà trao cho Mạc Đô Chê người Do Thái đang ngồi tại cổng hoàng cung, đừng bỏ qua bất cứ điều gì mà khanh đã đề nghị. Haman dẫn ngựa ra và lấy áo chiều mặc cho Mạc Đô Chê rồi dẫn ông cưỡi ngựa dạo quanh quảng trường của thành phố mà hô lên trước mặt ông ấy rằng, người mà vua muốn tôn trọng được hậu đãi như vậy. Sau đó, Mạc Đô Chê trở về cổng hoàng cung, còn Haman vội vã trở về nhà mình, đau buồn và chùm đầu lại. Haman thuật lại cho vợ mình là Xê-rết và các bạn nghe mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy các nhà thông thái và Xê-rết, vợ ông nói, ông bắt đầu thất thế trước Mạc Đô Chê rồi, nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Do Thái thì ông sẽ không thắng hắn được đâu nhưng chắc chắn sẽ thất bại trước hắn. Khi họ còn đang nói chuyện với Haman thì các hoạn quan của vua vội vã đến đưa ông tới dự yến tiệc mà bà Esther đã dọn. Vậy là vua và Haman đến dự yến tiệc với Hoàng hậu Esther. Vào ngày thứ hai, khi đang dự tiệc rượu, vua lại nói với bà Esther, này Hoàng hậu Esther, ái khanh muốn xin điều gì, chấm sẽ cho. Ái khanh muốn thỉnh cầu điều chi, dù đến nửa vương quốc chấm cũng sẽ cho. Hoàng hậu Esther tâu, thưa bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ và nếu bệ hạ hài lòng thì cầu xin bệ hạ cứu mạng thiếp và mạng sống của dân tộc thiếp. Vì thiếp và dân tộc thiếp đã bị bán để bị hủy diệt, giết chết và thủ tiêu. Nếu chỉ bị bán để làm nô lệ thì thiếp cũng đành nín lặng vì cảnh khốn khổ của dân tộc thiếp không thể so sánh với sự thiệt hại của bệ hạ. Vua A-xuê-ru nói với Hoàng hậu Esther, kẻ đó là ai, nó ở đâu mà dám làm chuyện như thế? Bà Esther thưa, kẻ cửu thù ấy là Haman độc ác kia. Lúc ấy, Haman kinh hãi trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi giận đứng dậy khỏi bàn tiệc, đi ra ngoài ngự uyển. Còn Haman vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình nên ở lại nài xin hoàng hậu Esther cứu mạng mình. Khi vua từ ngự uyển trở vào nhà tiệc thì Haman đang quỳ dưới trường kỷ nơi bà Esther đang ngồi. Vua nói, trong cung điện trước mặt ta nó còn dám làm nhục hoàng hậu nữa sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua thì người ta liền che mặt Haman lại. Hatbona, một hoạn quan thân cận vua nói, kìa giá treo cổ cao 25 mét mà Haman đã dựng sẵn tại trước nhà nó để treo Mạc Đô Chê là người đã trình báo để cứu mạng bệ hạ. Vua bảo, hãy treo nó lên đó. Như vậy, người ta treo Haman nơi giá treo cổ mà hắn đã dựng lên cho Mạc Đô Chê. Rồi cơn giận của vua nguôi đi. Vào ngày ấy, vua A-xuê-ru ban cho Hoàng hậu Esther ngôi nhà của Haman là kẻ thù của người Do Thái. Còn Mạc Đô Chê được chầu trước mặt vua vì bà Esther đã cho vua biết ông ấy là bà con thân thuộc của mình. Vua cởi chiếc nhẫn mà vua đã lấy nơi Haman và trao cho Mạc Đô Chê. Bà Esther giao cho Mạc Đô Chê trông coi nhà của Haman. Bà Esther lại tâu với vua, phủ phục dưới chân vua khóc lóc và cầu xin vua hủy bỏ kế hoạch độc ác của Haman, người Agat, âm mưu chống lại người Do Thái. Vua đưa vương trượng vàng ra cho bà Esther và bà trỗi dậy, đứng trước mặt vua. Bà nói, nếu vừa ý bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, nếu bệ hạ thấy việc ấy là đúng và nếu thiếp đẹp mắt bệ hạ, thì xin bệ hạ ra lệnh hủy bỏ các văn thư do Haman, con trai Hammedatha, người Agat, âm mưu viết ra để tiêu diệt người Do Thái trong tất cả các tỉnh của bệ hạ. Vì nỡ nào thiếp nhìn thấy tai họa xảy đến cho dân tộc của thiếp, nỡ nào thiếp chứng kiến cảnh nòi giống thiếp bị hủy diệt. Vua A-xuê-ru nói với Hoàng hậu Esther và Mạc Đô Chê, người Do Thái, rằng, này, chậm đã ban cho Esther ngôi nhà của Haman, còn nó thì người ta đã treo cổ vì nó đã ra tay làm hại người Do Thái. Vậy các khanh hãy nhân danh Trẫm viết điều gì vừa ý mình liên quan đến người Do Thái, rồi lấy chiếc nhẫn của Trẫm mà đóng ấn. Vì chiếu chỉ nào nhân danh Trẫm viết ra và đóng ấn bằng chiếc nhẫn của Trẫm thì không thể bãi bỏ được. Ngay hôm ấy, vào ngày 23 tháng 3 tức là tháng Sivan, các thư ký của vua được triệu tập. Theo sự chỉ dẫn của Mạc Đô Chê, họ viết văn thư liên quan đến người Do Thái, rồi gửi đến các thống đốc, các tổng đốc và các quan đầu tỉnh từ Ấn Độ đến Ethiopia, tức 127 tỉnh. Tỉnh nào dùng chữ viết của tỉnh nấy, dân nào dùng tiếng nói của dân nấy, và cũng viết cho người Do Thái theo chữ viết và tiếng nói của họ nữa. Mạc Đô Chê nhân danh vua Asuero viết văn thư và đóng dấu bằng chiếc nhẫn của vua rồi sai lính chạm đem đi, họ cưỡi ngựa nhanh, là giống ngựa nòi đặc biệt dành cho hoàng gia. Trong văn thư, nhà vua cho phép người Do Thái trong các tỉnh thành của vua Asuero tập hợp lại để bảo vệ sinh mạng mình, phá hủy, giết chết, diệt trừ những người nào mang vũ khí tấn công họ bất kể dân nào, tỉnh nào, phụ nữ hay trẻ em và cướp đoạt tài sản của chúng. Lệnh này được thi hành chỉ trong một ngày là ngày 13 tháng 12, là tháng Ada. Bản sao chiếu chỉ được ban hành như một đạo luật và được công bố trong mỗi tỉnh cho tất cả các dân tộc để người Do Thái sẵn sàng cho ngày báo thù các cựu địch mình. Vậy những lính chạm cưỡi ngựa nhanh là giống ngựa nòi đặc biệt dành cho hoàng gia. Đạo luật ấy cũng được ban bố tại kinh đô Susa. Mạc Đô Chê từ hoàng cung đi ra, mặc áo chiều xanh và trắng, đội vương miện lớn bằng vàng và mặc một cái áo dài bằng vải gai mịn màu tím. Dân thành Susa reo hò mừng rỡ. Đối với người Do Thái, đây là ngày tươi sáng, vui mừng, hoan hỉ và vinh dự. Trong mỗi tỉnh mỗi thành, nơi nào mệnh lệnh và chiếu chỉ của vua được ban ra thì dân Do Thái vui mừng và hoan hỉ, đại tiệc và ăn mừng. Có nhiều người thuộc các dân tộc khác trong xứ cũng tin theo Do Thái giáo, vì họ quá sợ hãi người Juda. Vào ngày 13 tháng 12 là tháng Ada, khi mệnh lệnh và chiếu chỉ của vua sắp được thi hành, tức là ngày mà kẻ thù của người Do Thái định đàn áp họ, thì tình thế lại đảo ngược, chính người Do Thái lại đàn áp kẻ thù mình. Người Do Thái tập hợp tại các thành của họ trong khắp các tỉnh của vua Asuero để ra tay tấn công những kẻ tìm hại mình. Không ai chống cự họ nổi vì các dân tộc rất sợ họ. Các quan đầu tỉnh, các thống đốc, các tổng đốc và các viên chức quản trị hoàng gia đều giúp đỡ dân Do Thái vì họ rất sợ Mạc Đô Chê. Mạc Đô Chê có uy thế lớn trong cung vua, danh tiếng ông đồn ra khắp các tỉnh, thế lực Mạc Đô Chê ngày càng lớn. Người Do Thái dùng gươm đánh các kẻ thù, giết chết và tuyệt diệt chúng. Họ đối xử với những kẻ ghét họ tùy ý họ muốn. Tại kinh đô Susa, người Do Thái đánh giết 500 người. Họ giết phạt Sandatha, Đanh Phong, Abatha. Phoratha, Adalia, Aridatha, Phạt Masata, Arisai, Aridai và Vajesatha, tức là 10 con trai của Haman, con Hamedatha, là kẻ thù của người Do Thái. Nhưng họ không cướp đoạt tài sản. Trong ngày đó, người ta báo cho vua biết số người bị giết trong kinh đô Susa. Vua nói với Hoàng hậu Eserte rằng, người Do Thái đã giết 500 người tại kinh đô Susa, và 10 con trai của Haman. Họ đã làm gì trong các tỉnh còn lại của Trẫm? Bây giờ Ái Khanh xin gì, Trẫm sẽ cho. Ái Khanh còn thỉnh cầu gì nữa, Trẫm sẽ cho. Bà Eserte thưa, nếu đẹp ý bệ hạ, ngày mai xin cho phép người Do Thái ở Susa cũng thi hành chiếu chỉ như ngày hôm nay mà cho treo cổ 10 con trai của Haman. Vua truyền lệnh làm như vậy, và một chiếu chỉ được ban ra trong Susa. Người ta treo cổ 10 con trai của Haman. Người Do Thái ở Susa cũng họp lại vào ngày 14 của tháng Ada và giết thêm 300 người tại Susa nhưng họ không cướp đoạt tài sản. Những người Do Thái khác ở các tỉnh của vua cũng họp lại để bảo vệ mạng sống của họ, giải cứu họ khỏi kẻ thù và giết 75.000 người thù ghét mình, nhưng họ không cướp đoạt tài sản. Việc này xảy ra vào ngày 13 tháng Ada. Qua ngày 14 tháng ấy họ nghỉ ngơi và lập thành một ngày yến tiệc vui vẻ. Nhưng người Do Thái ở Susa họp lại trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy họ nghỉ ngơi và lập thành một ngày yến tiệc vui vẻ. Vì thế, người Do Thái ở các vùng nông thôn lấy ngày 14 tháng Ada làm ngày vui mừng yến tiệc, một ngày lễ để gửi phần ăn cho nhau. Mạc Đô Chê ghi chép các điều này và gửi thư cho tất cả người Do Thái trong các tỉnh của vua Asuero xa gần, để dặn họ phải giữ ngày 14 và 15 của tháng Ada hàng năm. Vì trong ngày và tháng ấy, người Do Thái được giải cứu khỏi kẻ thù mình, nỗi đau đớn biến thành niềm vui mừng và ngày buồn thảm hóa ra ngày yến tiệc. Ông bảo họ lập thành ngày yến tiệc và vui mừng, mỗi người gửi phần ăn cho nhau và quà tặng cho người nghèo khó. Người Do Thái tiếp tục giữ lễ ấy và làm theo điều Mạc-đô-chê đã viết gửi cho họ. Vì Haman, con Hammedatha, người Agat, kẻ thù của tất cả người Do Thái, đã âm mưu tiêu diệt dân Do Thái và Gieo-phu-rơ, nghĩa là gieo thăm, để loại trừ và tận diệt họ. Nhưng khi việc ấy đến tai vua thì vua Gia Chiếu chỉ truyền rằng các mưu ác mà Haman đã toan hại người Do Thái sẽ đổ lại trên đầu hắn. Người ta treo hắn cùng với các con trai hắn trên giá treo cổ. Do đó, người ta theo từ Phu-rơ mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Cũng vì nội dung của văn thư này và những điều họ chứng kiến cùng sự việc xảy đến cho họ, nên người Do Thái thiết lập cho chính họ, cho dòng dõi họ và cho những người theo họ một phong tục là mỗi năm phải giữ hai ngày này đúng theo văn thư, vào thời điểm nhất định, không được bỏ qua. Phải nhớ và giữ hai ngày ấy trong mỗi gia tộc, ở mỗi tỉnh thành, trải qua mọi thế hệ. Những ngày Phu-rim này sẽ không bao giờ bị mất trong dân Do Thái và lễ kỷ niệm này cũng không bị mai một trong con cháu họ. Hoàng hậu Esther, con gái của Abihai, và Mạc-đô-chê, người Do Thái, lại viết văn thư thứ nhì với đầy đủ thẩm quyền để khuyên dân Do Thái giữ lễ Phu-rim. Các văn thư được gửi đến tất cả người Do Thái trong 127 tỉnh thuộc Vương quốc A-xuê-ru với lời lẽ hòa nhã, chân tình. Các văn thư ấy nhằm khẳng định các ngày Phu-rim phải được giữ vào một thời gian nhất định, đúng như Mạc-đô-chê, người Do Thái, và Hoàng hậu Esther đã chỉ thị. Dân chúng làm đúng như Mạc-đô-chê và Esote đã thiết lập cho chính họ và dòng dõi họ về kỳ kiêng ăn và than khóc vậy. Như thế, lệnh của bà Esote xác nhận về ngày lễ Phu-rim đã được chép vào sách. Vua A-xuê-ru bắt dân trong xứ và các hải đảo phải nộp thuế. Tất cả công trạng, quyền thế, năng lực của vua và việc vua thăng quan tiến chức cho Mạc-đô-chê chẳng phải đều được chép vào sách sử biên niên của các vua nước Medi và Ba Tư sao? Mạc-đô-chê, người Do Thái, làm tể tướng của vua A-xuê-ru, được tôn trọng giữa người Do Thái, và được anh em quý mến vì ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc và lên tiếng để đem lại an ninh cho nòi giống của mình.